Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 74, gặp ba, 2. Góc truyện audio.com. Công ty chờ nghe hoa tới rồi đẹp quá, Hân tấm tắc khen, vào, thôi, Bình nói rồi kéo Hân vào. Cho chúng em, gặp giám đốc đi chị, Bình nói với chị Tiếp Tân. Hai chúng em, có hẹn trước không? Chị Tiếp Tân hỏi, dạ không ạ, hai. Đứa trẻ thành thực nói, vậy thì, không gặp được giám đốc rồi. Năng nỉ chị, mà chị ơi, không được, bỗng từ trên, lầu anh bước xuống, con chào, chú, hai đứa trẻ đồng loạt chào. Chào hai, con, anh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hai đứa trẻ nhưng vẫn chào lại. Chú có nhớ, hai đứa con không? Hai đứa là, gặp trong, đám cưới đó, à chú nhớ rồi, hai đứa con, muốn nói chuyện với chú. Được mời ra, ngoài, thế là anh chở, hai đứa nhỏ ra một quán gần đó, cách trương.